Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, phần 454, thợ cả hơi hơi mở to hai mắt, thật vậy chăng, Đường Thành Tuấn, đương nhiên là sự thật, ta gần nhất mỗi ngày đều có thể ăn đến tử dị khuẩn, thợ cả. Tốt như vậy à, ta cũng tưởng trở thành biến dị người. Bất quá ngươi thật đúng là chính là không đơn giản a. Cư nhiên thật sự đem vị kia quý nhân cấp bắt lấy. Đường Thành Tuấn cảm thấy khả năng vừa lúc tương phản. Bất quá hiện tại nói cái này cũng vô dụng. Tính không nói cái này. Trở về sau thật sự phát đạt. Ta khẳng định sẽ không quên thợ cả tài bồi. Thợ cả lúc này mới lộ ra tươi cười. Nhìn Đường Thành Tuấn đi làm. Nhưng là chờ đến hắn đi rồi lúc sau. Thợ cả mới cảm giác được không đúng chỗ nào, kết hợp Thường Thanh bản tính cùng Đường Thành Tuấn vừa. Rồi lời nói, thợ cả lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác được khả năng sự tình cũng không giống vừa rồi hắn. Cùng Đường Thành Tuấn nói như vậy đơn giản, mà rất có thể là có rất lớn tai họa ngầm che giấu trong đó, nhưng là thợ cả theo sau ngẫm lại. Liền tính là đã xảy ra chuyện người cũng không phải chính mình a. Là Đường Thành Tuấn không phải sao? Bị Thường Thanh cấp mê hoặc đến này phân thượng, cũng coi như là cái thứ nhất, nhưng là thợ cả nghĩ nghĩ, nếu là đồng dạng sự tình phát sinh ở trên người mình, hắn có thể hay không đáp ứng, hoặc là giống hiện tại Đường Thành Tuấn như vậy, khả năng sẽ đi, rốt cuộc, thật sự rất ít có người có thể chống đỡ được Thường Thanh mị lực, hơn nữa trở thành biến dị người. Trống trơn là điểm này liền quá mức mê người. Hắn đều hâm mộ thực chỉ là ngẫm lại Thường Thanh làm người. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử tương đối hảo. Hắn là thích nữ nhân. Một chút đều không nghĩ bị nam nhân đè ở trên giường là mơ siêu hắn là một cái đại thẳng nam. Bị nam nhân đè ở trên giường cảnh tượng nếu là phát sinh ở trên người mình. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm khó chịu. Cũng thật mệt Đường Thành Tuấn một cái đại đại thẳng nam. Tại như vậy đoạn thời gian đã bị bẻ cong. Ai, thợ cả thở dài một hơi. Tính tính, này cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn vẫn là hảo hảo công tác đi. Hiện tại mỗi tháng vượt qua 5.000 tích phân tiền lương. Hơn nữa tiền thưởng, hắn đã sớm đã mua xong một bộ phòng ở. Hiện tại đang ở tích góp tiền. Vẫn là giống hắn như vậy an an phận phận công tác tương đối hảo a. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đã có tức phụ, liền chờ kết hôn nói nữa, liền tính là trở thành biến dị người, nhưng là bị Thường Thanh người như vậy coi trọng, nơi nào còn có thoát được rớt cơ hội, chỉ sợ cũng xem như chạy ra căn cứ, cũng chỉ có bị trảo trở về phân, thở dài. Hắn vẫn là tưởng thở dài, vì cái gì Đường Thành Tuấn sẽ bị. Hảo đi, hắn không thể phủ nhận chính là, bị Thường Thanh coi trọng người, liền tính cuối cùng không nghĩ cùng Thường Thanh ở bên nhau. Hắn phỏng chừng cũng sẽ dùng cường ngạnh thủ đoạn, cho nên hiện tại Đường Thành Tuấn cái dạng này. Khả năng còn hơi chút hảo một chút, rốt cuộc liền tính kết quả thống khổ tuyệt vọng, ít nhất quá trình vẫn là hạnh phúc sung sướng không phải sao. Xem ra. Hắn cần thiết muốn tìm tiếp theo cái tiếp nhận chức vụ chính mình vị trí người, Đường Thành Tuấn. Hiện tại căn bản là không giống như là sẽ tiếp nhận chức vụ hắn vị trí này người. Hơn nữa nói không chừng căn bản là sẽ không ở chỗ này ngốc bao lâu. Hơn nữa lúc sau chi trả tiền lương cũng đều là Thường Thanh thực hiện chi trả tốt. Một tháng cấp cố định 5.000 tích phân tiền lương, đúng giờ phát cấp Đường Thành Tuấn. Mà Thường Thanh tổng cộng cho nhiều ít đâu. Tổng cộng là 12 vạn. Nói cách khác Thường Thanh chính mình đều cảm thấy cùng Đường Thành Tuấn chi gian quan hệ. Hoặc là nói cái loại này giả dối ta yêu người người cũng yêu ta cảm tình sẽ không vượt qua 2 năm. Thời gian, liền ở Đường Thành Tuấn vui vẻ thời điểm. Hắn thích nam nhân hơn nữa ngày nọ buổi tối cùng một người nam nhân ở bên ngoài tình trạng ý thiếp. Lời đồn đãi truyền khai. Vừa mới bắt đầu Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm còn không để trong lòng. Cũng chỉ cho là có nhân đấu kỵ nhà bọn họ nhi tử công tác hảo, nhưng là mãi cho đến An Nhược Lâm muốn. tìm người cho chính mình nhi tử một lần nữa giới thiệu nữ hài tử thời điểm. Mới phát hiện cơ hồ sở hữu nàng có thể tiếp xúc đến giới thiệu nữ hài tử A-di tất cả đều nói không. Có nữ hài tử cẩn thận truy vấn dưới mới biết được nguyên lai là cái này lời đồn đãi vấn đề An Nhược. Lâm lập tức phủ nhận, sao có thể sẽ thích nam nhân, ta nhi tử phía trước còn cưới quá tức phụ đâu. Chính là bởi vì nữ nhân kia lúc ấy ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo. Cho nên liền đi rồi. Hiện tại ở bên ngoài đương gà. Ta nhi tử hiện tại công tác hảo. Tiền lương lại cao. Nàng khẳng định là thấy được ghen ghét ta nhi tử. Muốn lưu truyền ngôn bôi đen hắn. Những lời này các ngươi như thế nào có thể tin tưởng đâu. Ta nhi tử ngày thường sinh hoạt tác phong thật tốt à. Sao có thể sẽ cùng nam nhân lêu lỏng. An Nhược Lâm như vậy lời thề son sắt bộ dáng, nhưng thật ra làm những người này có điểm ngoài ý muốn. Hơn nữa đối phía trước nghe được lời đồn đại cũng bắt đầu hoài nghi lên. Sôi nổi dò hỏi bọn họ là nghe ai nói, cuối cùng mới phát hiện này lời đồn đại rắc rối phức tạp. Căn bản không có biện pháp tìm kiếm đến ngọn nguồn, An Nhược Lâm lúc này mới bỏ qua. Nhưng là như vậy bỏ qua nhưng không đại biểu nàng sẽ vứt bỏ cho chính mình nhi tử tìm tức phụ. Các ngươi giúp ta nhìn xem đi, có hay không hảo nữ hài, cho ta giới thiệu giới thiệu, chúng ta có thể bảo đảm, sang năm là có thể ở chỗ này mua một bộ phòng ở ai ra. Kia muốn ta nói a, vẫn là chờ đến phòng ở mua được tay rồi nói sau. Hiện tại ngươi nếu là lấy không ra phòng ở tới. Nữ hài bọn họ khẳng định sẽ xả đông xả tây khinh thường các ngươi. Cảm thấy các ngươi nói mua phòng ở là gạt người, ta nói cho ngươi a. Thật sự chờ phòng ở mua được tay lại đi cho các ngươi nhi tử tương xem nữ hài tử. 10 cái bên trong 7-8 cái đều sẽ cướp muốn gả cho ngươi nhi tử. Hiện tại không cần cứ như vậy cấp, ngươi nhi tử cũng còn trẻ. Chờ một năm vẫn là chờ nổi, An Nhược Lâm nghe được cũng không cảm thấy không tốt. Tương phản, nàng cảm thấy cực hào. Hiện tại xác thật là điều kiện có điểm lấy không ra. Nhưng là chờ phòng ở lấy lòng, kia mới là chân chính có nắm chắc đúng đúng đúng. Người nói đúng, đến là lòng ta nóng này. Hiện tại tìm được chưa chắc chính là tốt. Chờ phòng ở tới tay lại tìm, khẳng định có thể tìm được tốt nữ hài tử. Đến lúc đó ta nhi tử kết hôn, liền thỉnh các ngươi ăn cơm a. An Nhược Lâm cứ như vậy vui vui vẻ vẻ về nhà. Nhưng là về nhà lúc sau mới phát hiện hôm nay nhi tử vẫn là không có trở về. Đây là có chuyện gì? Đường Kiến Sơn nhìn đến nàng liền hỏi một câu. An Nhược Lâm hoàn hồn đem phía trước nói đều nói một lần. Đường Kiến Sơn cũng gật gật đầu, nói đúng. Không có chính mình phòng ở xác thật là tìm không thấy cái gì hảo cô nương. Vậy chờ phòng ở lấy lòng rồi nói sao? Dù sao nhi tử cũng còn trẻ. 30 tuổi đều còn kém vài tuổi An Nhược Lâm. Đúng vậy, chỉ là hiện tại tìm tức phụ. Đặc biệt là tìm hảo cô nương thật đúng là chính là quá khó khăn. Hoặc là nói căn bản là tìm không thấy sạch sẽ nữ hài tử. Trên cơ bản tất cả đều là từng ly hôn, hoặc là nói cùng nam nhân khác thượng quá giường. Tựa như nhi tử phía trước tìm An Mỹ, ở nhi tử phía trước, còn tìm quá vài cái tiền nhiệm, hiện tại ở như vậy địa phương hầu hạ nam nhân, cũng không biết có thể bắt được nhiều ít tích phân. Rốt cuộc, An Mỹ người này chán ghét về chán ghét, nhưng bề ngoài xác thật là thực mỹ, điểm này bọn họ không có biện pháp phủ nhận. Cho nên An Mỹ có lẽ thật sự có thể ở nơi đó tránh đến rất nhiều tích phân An Nhược Lâm. Bằng không tìm cái thời gian đi tìm An Mỹ làm nàng đem phía trước lừa đi tích phân tất cả đều còn. Trở về, Đường Kiến Sơn, không cần đi, đi cũng vô dụng, người biết An Mỹ ở nơi nào sao? Hơn nữa loại địa phương kia giống nhau tay đấm gì đó đều có rất nhiều. Nếu là hiện tại ngươi đi tìm nàng. Nàng trực tiếp kêu bên kia tay đấm quần ẩu ngươi làm sao bây giờ? An Nhược Lâm nghĩ đến như vậy cảnh tượng, hơi hơi một đốn, nói cũng đúng vậy, vậy như vậy thôi bỏ đi. Đường Kiến Sơn, hừ, kia mấy ngàn tích phân coi như là mua cái giáo huấn. Dù sao hiện tại nhi tử một tháng liền có 3-4 ngàn tích phân. Căn bản là không cần đi tìm An Mỹ muốn cái gì tích phân. Hiện tại không thiếu về điểm này đồ vật An Nhược Lâm. Coi như là uy cầu, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 12, 281D 3/397,7% chương 469 Đường Thành Tuấn hiện tại còn không biết đã có người trợ giúp. Chính mình kéo dài thời gian, còn nghĩ muốn tìm cái dạng gì lấy cớ làm ba mẹ không hề cho chính mình tìm tức phụ. Suy xét cả ngày lý do lúc sau mới cho bọn họ gọi điện thoại, nhưng là ở điện thoại một mở đầu thời. Điểm Đường Thành Tuấn liền không biết muốn nói gì, An Nhược Lâm. Thành Tuấn, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Buổi chiều mới đi làm đi, như thế nào không trở về nhà? Chúng ta có chuyện cùng ngươi thương lượng đâu, Đường Thành Tuấn. Mẹ, ta hiện tại đang ở tranh thủ một cái tốt vị trí. Cho nên trừ bỏ đi làm còn cần xã giao. Trong khoảng thời gian này khả năng đều không thể đi trở về. Có chuyện cùng ta thương lượng nói. Trực tiếp ở trong điện thoại nói đi, An Nhược Lâm. Như vậy à, vậy ngươi miệng muốn ngọt một chút. Hảo hảo lấy lòng một chút mặt trên người. Tranh thủ làm ngươi thăng chức. Về sau nhiều kiếm tiền trước mua căn hộ lại nói, đến nỗi có chuyện gì. Đương nhiên là phải cho ngươi tìm tức phụ sự tình. Nếu ngươi hiện tại chuyên chú với công tác, chúng ta đây liền trước không cho ngươi tương nhìn. Mụ mụ cũng nghĩ thông suốt, hiện tại nhà của chúng ta điều kiện kỳ thật còn không được tốt lắm. Phòng ở đều không có, chờ cái gì thời điểm mua phòng ở, lại làm ngươi xem nữ hài đi cho đến lúc này. Ngươi khẳng định chính là hương bánh trái, mụ mụ lấy ngươi vì ngạo, ngươi hảo hảo công tác ha, nếu là cảm thấy mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thân thể của ngươi. Muốn khỏe mạnh mới hảo, Đường Thành Tuấn đôi mắt đều có điểm phiếm hồng. Nói thật An Nhược Lâm có lẽ không phải người tốt, nhưng là nàng đối chính mình nhi tử là thật sự hảo. Hảo đến không lời gì để nói cái loại này, từ nhỏ sủng đến đại, trước kia còn cảm thấy là theo lý thường hẳn là, nhưng là ở bên ngoài ngốc lâu rồi mới biết được, ta đã biết, mẹ. Về sau ta sẽ không đi liền sẽ làm người giúp ta đem đồ ăn đều mang về. Mỗi ngày đều có, các ngươi không cần tỉnh ăn. Máy sưởi sớm một chút khai. Không cần sợ phế tích phân. Chúng ta hiện tại một chút đều không nghèo, An Nhược Lâm miệng đầy đáp ứng. Trong lòng vui vẻ đến không được. Đây là chính mình hiếu thuận nhi tử. Như vậy vừa thấy, này một nhà ba người thật là ấm áp đến không được. Nghiêm phụ từ mẫu hiếu tử, phi thường tốt toàn gia, nhưng là này cũng vô pháp thay đổi bọn họ là đạp lên một cái vô tội nữ nhân thi thể thượng tạo. Thành cái này gia đình sự thật hiện tại bão cuồng phong còn ở tàn sát bừa bãi. Mà đương Đường Thiên Lam bọn họ từ cầu tử đưa tới hộp thấy được từ thủ đô căn cứ đưa tới cùng đường. Thành Tuấn có quan hệ tư liệu thời điểm. Còn thấy được nhất phía dưới phóng một phong thơ, mặt trên chỉ có hai chữ. Thường Thanh, Đường Minh lông mày một trọn, cư nhiên là Thường Thanh. Đây là có ý tứ gì? Đường Thiên Lam, trước mở ra nhìn xem đi, lấy ra bên trong tin mở ra nhìn nhìn. Mặt trên nội dung rất thiếu. Đại khái ý tứ chính là, Đường Kiến Sơn bọn họ thế nào cùng chính mình không quan hệ. Nhưng là Đường Thành Tuấn hắn muốn chơi một đoạn thời gian, cuối cùng cư nhiên còn bỏ thêm một câu. Ta giúp người đùa bỡn hắn, nghĩ đến cũng tương đối phụ họa ngươi trả thù ý tưởng, Đường Thiên Lam. Đây là có ý tứ gì? Đường Minh cũng không quá lý giải. Bọn họ là biết Đường Thành Tuấn diện mạo, nói thật chính là một cái thực bình thường nam nhân. Thường Thanh người như vậy cư nhiên nhìn chúng Đường Thành Tuấn như vậy nam nhân sao? Lại còn có chuyên môn tìm quan hệ tặng một phong thơ lại đây cho bọn hắn xem. Này xem như ở tranh thủ bọn họ ý kiến, nhưng là này lại xem như chuyện gì xảy ra. Đường Thiên Lam, chờ lúc này đây bão cuồng phong qua đi lúc sau, chúng ta lại đi một chuyến thủ đô căn cứ nhìn xem. Hiện tại trước không cần để ý, Đường Minh gật đầu. Thuận tay lấy ra vừa rồi bị đặt ở một bên tư liệu xem đi xuống. Mặt trên viết quả nhiên là Đường Thành Tuấn bị Thương Thanh mang đi bao dưỡng. Nhìn qua muốn bao dưỡng thời gian còn không ngắn, Đường Minh sờ sờ cằm. Muốn nói lên, bị Thương Thanh người như vậy đùa bỡn, lại là có thể đạt tới ta trả thù điều kiện. Nhưng là ngươi xem nơi này, Đường Thiên Lam thò qua tới nhìn nhìn. Thương Thanh muốn giúp Đường Thành Tuấn trở thành biến dị người. Ngoặc kép, hết chương.